tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, một chưởng đập chết. Khoảng cách gần bên dưới, Lý Mục đánh giá trước mắt hai con chân long, một đen một trắng, cùng Đông Phương thần thoại bên trong truyền thuyết thần long giống như đúc. Khí tức trên người mạnh mẽ mà uể oải, nếu là toàn thắng trạng thái, ít nhất là tạo hóa cảnh giới đệ tam trọng cấp độ, thậm chí là đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ tứ trọng. Cực kỳ khủng bố, ở hai con chân long chỗ mi tâm, đều có một đạo vô cùng sắc bén vết kiếm, như là bị một loại nào đó kiếm khí gây thương tích đến như thế. Cái kia một đạo kiếm khí ẩn chứa hủy diệt chi lực, cực kỳ đáng sợ, chính là này cỗ kinh người hủy diệt chi lực, dẫn đến chân long không cách nào khôi phục tu vi, nằm ở trọng thương suy yếu trạng thái. Hơn nữa, kiếm khí còn đang không ngừng phá hủy hai con chân long sinh cơ, từng bước đưa chúng nó kéo hướng về tử vong. Thật kinh người kiếm khí, Lý Mục tầm mắt rơi vào cái kia một đạo kiếm khí bên trên, ẩn chứa mạnh mẽ mà cao thâm hủy diệt chi lực. Thật lâu không thôi, chỉ sợ là tạo hóa cảnh giới đệ tứ trọng, thậm chí là đệ ngũ trọng cường giả đi. Game giả thiết bên trong, chân long đảo hai cái chân long là bị cường giả trọng thương, do đó đi tới hòn đảo bên trên, mà ở hòn đảo bên trên yêu thú phát hiện hai cái chân long, muốn giết chết hai cái chân long, thu được chân long máu, cường hóa tự thân. Cho tới nếu nói cường giả, trong game chỉ nhắc tới đến một cái tên, gọi là kiếm vô tình. Kiếm vô tình tựa hồ lại là một mới phó bản, chỉ là còn chưa mở ra thôi. Lý Mục hiện tại cần đối phó chính là trước mắt cái này phó bản. Nhân loại, người nghĩ làm cái gì? Màu đen chân long nhìn chằm chằm Lý Mục, long uy bao phủ. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, nắm giữ thú áp hắn, căn bản cũng không sợ hắc long long uy. Hắn ngẩng đầu lên, cùng màu đen chân long nhìn nhau, nói: "Ta tới giúp ngươi hóa giải nguy cơ trước mắt." "Hóa giải nguy cơ?" Hắc long trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. "Đúng." Lý Mục xoay người, quay mắt về phía đông đảo yêu thú, trong đó có 10 con đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng. Cực kỳ kinh người, vậy thì giao cho ta tới đối phó bọn họ. Bốn phía yêu thú gặp được Lý Mục, từng cái phẫn nộ gầm thét lên, cho rằng Lý Mục là muốn cướp giật bọn họ tư nguyên. "Giống, giống, ngang." Từng đạo thanh âm phẫn nộ vang vọng phía chân trời, chấn động mây xanh. "Đến đây đi." Lý Mục lông mày nhíu lại, làm ra một cái khiêu khích động tác. Một con người màu đỏ viên hầu trước tiên động thủ. Nó cái kia cao 30 trượng thân thể đột nhiên động tác. Động tác mau lẹ, chớp mắt công phu chính là xuất hiện ở Lý Mục trước mặt. Một quyền tầng tầng nổ ra, quyền phong cuồn cuộn, bá đạo 10 phần, nhấc lên một trận nóng rực quyền phong, liền không gian cũng giống như là muốn bốc cháy lên, lửa giận đấu thiên viên. Lý Mục liếc mắt cái kia con mắt màu đỏ viên hầu, lập tức kết luận thân phận của nó, cũng là 10 cái yêu thú bên trong một, khóe miệng cong lên, thú áp mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tác dụng ở lửa giận đấu thiên viên trên người. Ngay sau đó, xà nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm vạch một cái, ẩn chứa khí tức sát phạt, hư không vô danh kiếm, một chiêu kiếm xẹt qua, hư không xuất hiện một đạo kiếm khí gợn sóng, rất nhanh ẩn nấp biến mất. Cái kia sau một khắc, này một đạo kiếm khí cắt đứt lửa giận đấu thiên viên quyền phong, một chiêu kiếm xẹt qua lửa giận đấu thiên viên cánh tay, xé tan, cái kia cứng rắn như sắt da rẻ tét ra, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ trời cao. Cái kia vết thương đứt đoạn mất màu đỏ xương, suýt nữa đem lửa giận đấu thiên viên toàn bộ cánh tay cho chặt đứt. Lửa giận đấu thiên viên vừa kinh vừa sợ, thân hình lần thứ hai hơi động, nhanh chóng lùi về sau, liếc mắt chính mình gãy vỡ cánh tay, lại nhìn về phía Lý Mục, trong mắt ẩn chứa một vệt vẻ sợ hãi. Nó chân nguyên khí huyết chuyển động, để cho mình thương thế chậm chậm khôi phục, nhưng là muốn triệt để khôi phục, còn cần một quãng thời gian. Nhục thân càng là mạnh mẽ, muốn khôi phục càng là khó khăn, cần năng lượng cũng sẽ càng thêm kinh người. Tu sĩ cùng thiên địa linh khí uẩn nhưỡng tu luyện nhục thân, mà tạo hóa cảnh giới tu sĩ càng là sẽ đem một ít thiên địa bảo vật dung nhập vào trong thân thể, để thân thể càng phát mạnh mẽ, càng phát kinh người. Tựu như cùng Lý Mục tu luyện thái ất bất diệt thân, trên người mỗi một giọt máu đều ẩn chứa thái ất phù văn. Này thái ất phù văn ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người, không chỉ là khổng lồ linh khí, còn ẩn chứa một ít bảo vật quý giá. Nếu là trong game mua công pháp, có thể trực tiếp đạt đến quy chân cảnh giới. Bằng không, Lý Mục muốn nắm giữ tu luyện thành thái ất bất diệt thân, còn cần nhất đoạn thời gian. Một khi bị thương, liền cần đại lượng năng lượng bổ sung, mới có thể để mỗi một giọt máu lần thứ hai ngưng luyện ra thái ất bất diệt thân, lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Một chiêu kiếm trọng thương lửa giận đấu thiên viên, kinh trụ tất cả yêu thú. Hắc Long, Bạch Long hai người hướng về Lý Mục nhìn lại, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Kẻ nhân loại này không có ẩn chứa tạo hóa khí tức, lại có thực lực kinh khủng như thế, cũng thật là kinh người. Trên người hắn tựa hồ còn có một luồng cực kỳ mạnh mẽ uy thế. Loại này tinh thần áp lực càng so với bọn họ chân long đều phải tới khủng bố. Coi như là chúng nó gặp được, giống như gặp được tổ long. Lý Mục trên người thú áp là game ban cho một skill, một hiệu quả, chính là kinh người nhất thú áp. Đối với bất kỳ yêu thú gì đều có tác dụng, coi như là chân long cũng là như thế. Một chiêu kiếm thương tổn tới lửa giận đấu thiên viên sau khi, Lý Mục ánh mắt quét qua ngoài hắn ra yêu thú, chậm rãi giơ lên xà nguyệt kiếm. Từ nơi này những người này khí tức trên người cùng điện man cuồng long lực lượng ngang nhau, duy nhất cần lưu ý là một con kia bộ lông màu vàng óng, có ba con mắt tam nhãn hoàng kim sư. Từ tam nhãn hoàng kim sư trên người tản mát ra khí tức so với điện man cuồng long mạnh mẽ nhiều lắm, mặc dù là so với thiên văn độc long đều không kém chút nào. Tam nhãn hoàng kim sư nhìn thấy Lý Mục, ba con mắt kim quang lưu chuyển, thần bí phi thường, giống như cổ xưa thần thú. Hắn vậy có như núi lớn hình thể chuyển động, từng bước hướng về Lý Mục đi đến. Từ tam nhãn hoàng kim sư trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tức, phảng phất liền thời không đều phải run rẩy. Mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều xuất hiện một hố sâu, một dấu móng tay, cực kỳ đáng sợ. Giống, tam nhãn hoàng kim sư hướng về Lý Mục rít lên một tiếng, kinh khủng tiếng gào hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm, như bẻ cành khô bình thường hướng về Lý Mục xung kích mà đi. Đại địa đều bị nhấc lên một tầng, thổ nhưỡng ở sóng âm bên dưới hóa thành mảnh vỡ, thực là không tồi. Lý Mục nhìn chằm chằm tam nhãn hoàng kim sư, trong mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Thú áp mãnh liệt, chấn áp tam nhãn hoàng kim sư, sát lục đại đạo lưu truyền, đáng sợ khí tức từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, đem một thân tu vi vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Ngay sau đó, mùi chết chóc xuất hiện, một luồng kinh người vô cùng khí thế bao phủ 10 triệu dặm phạm vi, đem tất cả yêu thú đều bao phủ ở trong đó. Ở Lý Mục sau lưng dần dần xuất hiện một vị nguy nga cao vót bóng người, cao to vạn trượng, bao phủ ở tử khí bên trong. Quỷ quỷ quyệt, Minh Vương đại bi thủ. Lý Mục giơ tay lên đến, thiên địa linh khí hội tụ mà tới, tử khí bao phủ mà đến. Minh Vương bóng mờ giơ lên một bàn tay lớn che trời, phong thiên tỏa địa, vây tù bát phương thế giới. Một trường hướng về Tam Nhãn Hoàng Kim Sư vỗ tới, nhìn thấy cái kia Minh Vương Đại Bi Thủ xuất hiện. Tam Nhãn Hoàng Kim Sư hoảng sợ phi thường, toàn thân hào quang màu vàng óng chói mắt, dường như Thái Dương giống như vậy. Vô cùng mạnh mẽ khí thế nổ tung không khí, nó ba con mắt càng là kim quang lưu chuyển, ánh sáng thần thánh lúc ẩn lúc hiện, ba con mắt năng lượng tụ tập đến một cực điểm đột nhiên bắn nhanh ra, hóa thành ba đạo kim sắc cột sáng nghênh hướng Minh Vương Đại Bi Thủ. Oanh, ba đạo kim sắc cột sáng vỡ vụn, Già Thiên bàn tay lớn bỗng nhiên đập xuống, đem Tam Nhãn Hoàng Kim Sư đập vào đại địa bên trong. Đại địa nứt ra, xuất hiện một hố sâu, vô số vết rách dường như mạng nhện bình thường lít nha lít nhít khuếch tán mà đi. Bụi bặm cùng năng lượng tùy ý tản ra, bao phủ một phương, làm tất cả tiêu tan. Chỉ có mở ra huyết nhục cùng một phó kim sắc sư tử xương xuất hiện tại trong hố sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.